Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1048, chương 1050, Hạ Minh năng lượng. Người chủ nhiệm này nhìn đến Hạ Minh như thế phách lối. Lúc này giận tím mặt, nghiêm nghị nói, các ngươi thật sự nếu không đi, ta tìm bảo an, ngươi gọi một cái ta thử một chút. Hạ Minh lạnh giọng nói. Hạ Minh, nếu không chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, cha mẹ ta cũng không có chuyện. Phùng Đề Mạc nhìn đến loại tình huống này, cũng là có chút không đành lòng, nhịn không được nói, đúng vậy a tiểu hòa tử, ngươi là Timer bằng hữu a, nhà chúng ta Timer có thể giao cho dạng như ngươi bằng hữu cũng đáng. Nhưng là, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Mà lại ta cùng với nàng cha cũng không có cái gì sự tình. Phùng Mẫu nói, Hạ Minh nhìn xem Phùng Mẫu cùng Phùng cha, mặc dù nói cái này nhị lão nói không có cái gì sự tình, nhưng là cái này nhị lão trên cánh tay băng bó thạch cao. Cái này động thủ người hiển nhiên là Mã Hạo Trung. Hạ Minh nói, bá phụ, bá mẫu, các người yên tâm. Hôm nay chuyện này nhất định phải giải quyết một cái. Hạ Minh sở dĩ như vậy cường thế, chủ yếu là hắn không muốn nhìn thấy bằng hữu của mình bị người ta khi dễ. Nếu như hôm nay chính mình nếu là không ra mặt, cái này về sau chính mình còn thế nào gặp mặt Miss bọn họ. Lúc này Hạ Minh nhìn xem người chủ nhiệm này, cười cười nói, người hôm nay nhất định muốn đem bọn hắn đuổi đi thật sao? Không tệ. Người chủ nhiệm này âm thanh lạnh lùng nói, hừ, tiểu tử, đây chính là ngươi đánh ta xuống tràng. Ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi, chỉ cần là Giang Châu thành phố bệnh viện, liền không có một nhà sẽ thu lưu hai người bọn họ. Ha ha ha, muốn chữa bệnh, vẫn là đi địa phương khác đi. Mã Hạo Trung nhìn đến Hạ Minh ăn quả đắng bộ dáng, khiến Mã Hạo Trung một trận hài lòng. Tốt, tốt, Hạ Minh lấy điện thoại ra, trực tiếp phát đánh đi ra, làm đầu bên kia điện thoại kết nối sau khi, cao hứng nói, Hạ thần y, ngươi thế nào hôm nay gọi điện thoại cho ta? Ngươi muốn đến trong chúng ta bệnh viện nhận chức sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi một tháng qua trong chúng ta bệnh viện ngồi xem bệnh một lần liền đầy đủ. Đến mức đãi ngộ, ngươi tùy tiện mở. Nương theo lấy Hạ Minh y thuật rực rỡ hào quang, khiến Triệu Quốc Thắng đối Hạ Minh cũng là càng ngày càng tôn kính. Thì liền quốc y thánh thủ lý Càn Khôn, vậy mà đều là không phải Hạ Minh đối thủ. Cái này Hạ Minh y thuật thực lực, cái kia được nhiều cao a, mà lại Triệu Quốc Thắng vẫn luôn có lôi kéo Hạ Minh ý tứ. Tốt tại giữa bọn hắn quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là không biết sao. Hạ Minh lại không có đến bệnh viện tâm tư, đến mức những thứ này cái gọi là đãi ngộ. Triệu Quốc Thắng biết, những thứ này đối với Hạ Minh cả người giá trên 10 tỷ cùng một cái tiền đồ vô lượng Hạ Lâm tập đoàn. Tới nói, thật sự là quá kém. Bây giờ nhìn đến Hạ Minh gọi điện thoại cho hắn, khiến hắn làm sao không mừng rỡ. Hạ Minh thế nhưng là thời gian thật dài không cùng hắn liên hệ. Đến bệnh viện các ngươi nhận trước. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, tại cái này phòng làm việc của viện trưởng, Triệu Quốc Thắng nghe được Hạ Minh cái này cười lạnh một tiếng. Khiến Triệu Quốc Thắng hơi sững sờ, vội vàng nói, Hạ thần y, thế nào, ta cũng không dám đến bệnh viện các ngươi bên trong xem bệnh. Các ngươi thành phố bệnh viện lá gan cũng càng lúc càng lớn a. Không được a, không được, đầu năm nay lại còn có đem bệnh nhân đuổi ra ngoài đạo lý. Các ngươi thành phố bệnh viện thực là không tồi a, để cho ta tới nơi này cho người ta xem bệnh, là đem người đuổi đi ra cho người ta xem bệnh sao? Hạ Minh ngữ khí bình thản, mang theo mỉa mai, nhưng là Triệu Quốc Thắng lại có thể nghe được. Hạ Minh giận, cái gì? Triệu Quốc Thắng nghe vậy cũng là một trận giận tím mặt, đem bệnh nhân đuổi ra ngoài. Đây chính là tối kỵ a. Bất luận cái gì bệnh nhân, chỉ cần đến trong bệnh viện, Như vậy bệnh viện liền muốn đem hết toàn lực đến cho bệnh nhân chữa bệnh. Chỗ nào bên trong có đem bệnh nhân đuổi ra ngoài đạo lý? Đây là bất luận cái gì một nhà bệnh viện tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng là, Triệu Quốc Thắng lại nghe Hạ Minh nói muốn đem người đuổi ra trung tâm bệnh viện. Khiến Triệu Quốc Thắng làm sao không phẫn nộ. Tại hắn quản hạt Hạ xuất hiện loại chuyện này, hắn có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Hạ thần y, ngươi bây giờ tại cái gì địa phương? Ta hiện tại liền đi qua, ngay tại các ngươi khu nội trú. Hạ Minh nhàn nhạt nói một câu, tốt, ta lập tức liền đi qua. Theo sau Triệu Quốc Thắng cúp điện thoại, thì thông minh hướng về khu nội trú chạy đi. Cùng lúc đó, người chủ nhiệm này cũng gọi tới bảo an, nghiêm nghị nói, mấy người các ngươi đem mấy cái này quấy rối cho người ta cho ném ra bên ngoài. Vâng, mấy cái này bảo an nhìn đến người chủ nhiệm này lên tiếng. Vội vàng xưng là, các ngươi đây là ý gì? Chúng ta thế nhưng là đến khám bệnh. Miss nhìn đến loại tình huống này, cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Xem bệnh, hừ. Ta xem các ngươi là đến gây sự. Mấy người các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Người chủ nhiệm này cũng phách lối quen. Hắn là nơi này chủ nhiệm. Tiền đồ vô lượng, mà lại một năm này tiền lương thêm tiền thưởng cùng ngẫu nhiên ăn một chút thu nhập thêm. Thế nhưng là có hơn mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu. Thời điểm nào bị người khác ngỗ nghịch qua, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Các ngươi dám, Hạ Minh tức giận nói, ném ra bên ngoài, thảo, Hạ Minh nhìn đến mấy cái này bảo an động thủ. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại cái này bên trong một cái bảo an trước mặt. Rồi sau đó một chân hung hăng đạp ra ngoài, sau một khắc. Hạ Minh lại xuất hiện tại một cái khác bảo an trước mặt. Lại là một chân cho đạp ngã xuống đất. Cái này đau đến hai người an ninh này. Kêu thảm không thôi. Ngươi dám động thủ. Ngươi có biết hay không nơi này là cái gì địa phương? Người chủ nhiệm này nhìn đến Hạ Minh động thủ đánh người. Khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Lúc này nghiêm nghị nói. Dừng tay. Đúng vào lúc này. Có một đạo gấp rút thanh âm vang vọng ra, rồi sau đó người chủ nhiệm này nhìn đến cái này nhanh chóng chạy tới bóng người. Khiến người này sắc mặt vô cùng khó coi. Thế nào chuyện đây? Triệu Quốc Thắng nhanh chóng đi tới nơi này, sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Theo sau hung hăng chừng người chủ nhiệm kia liếc một chút. Mà sau đó đến Hạ Minh trước mặt, nhịn không được nói, Hạ thần y. Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện. Hạ Minh từ tốn nói. Các ngươi cái này bệnh viện. Thật rất không tệ. Cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Không khiến người ta nằm viện. Thu hồng bao. Thật đúng là tuyệt. Hạ Minh một câu nhàn nhạt lời nói. Để Triệu Quốc Thắng sắc mặt đều là hơi đổi. Từ khi lần trước Hạ Minh chữa cho tốt cái kia dịch chuột sau khi. Khiến Hạ Minh danh tiếng đã vượt qua Lý Càn Khôn. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có số ít người biết. Đến mức người chủ nhiệm này, cũng là vừa điều tới. Tự nhiên không biết Hạ Minh là ai. Bây giờ Triệu Quốc Thắng nghe được Hạ Minh nói như vậy. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cái này là sinh khí a. Khiến Triệu Quốc Thắng cũng là bị tức toàn thân phát run. Trương chủ nhiệm, đây là thế nào chuyện đây? Viện trường, Trương chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Triệu Quốc Thắng. Khiến Trương chủ nhiệm một mặt giật mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Triệu Quốc Thắng vậy mà lại tới nơi này. Hơn nữa còn cùng người thiếu niên trước mắt này như thế quen thuộc. Khiến sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Ta, Trương chủ nhiệm trong lúc nhất thời đầu đầy mồ hôi. Hắn cũng không biết nên thế nào giải thích chuyện này, khiến Trương chủ nhiệm một trận trong lòng run sợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.